phần 26 bộ truyện thập niên 70, quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Chương 136, nhà máy. Bàng Tử nhìn Hồ Kiến Nhân xem ra đã chờ đợi rất lâu, lộ ra một tia ánh mắt không nhịn được. Không phải tôi đã đưa hết hàng cho anh rồi sao? Tại sao anh lại đến đây? Hồ Kiến Nhân đối với Bàng Tử cười nói, anh Bàng Tử, nhà máy của chúng ta có sản xuất mẫu theo yêu cầu phải không? Bàng Tử nhìn Hồ Kiến Nhân từ trên xuống dưới, sao anh lại hỏi như vậy? Nhà máy của bọn họ hiện tại đã cung không đủ cầu, rất nhiều đại lý đến tìm bọn họ lấy hàng, bọn hắn làm sao có thể tự tìm phiền phức, đi làm ra cái phiên bản theo yêu cầu. Tuy nhiên, anh nghe các công nhân nói, mấy ngày trước Quý Bằng Đào đã yêu cầu họ làm một chiếc có in ảnh để dỗ dành vợ anh ta. Nghe cái bản theo yêu cầu mà Hồ Kiến Nhân đề cập có phải là phiên bản Quý Bằng Đào đưa cho Chu Nam hay không? Hồ Kiến Nhân một mặt lấy lòng nói, không phải tôi đã đặt mua một lô tùy thân cho bạn của bạn tôi sao? Nhưng có một bạn cùng lớp đó có một cái tùy thân in ảnh, nói rằng đây là phiên bản làm theo yêu cầu mới ra mắt gần đây, đối tượng của tôi cũng muốn, cho nên tôi đến hỏi một chút. Bàng Tử thậm chí còn không thèm ngước mắt lên, lạnh lùng nói với Hồ Kiến Nhân. Phiên bản theo yêu cầu chỉ dành cho những khách hàng tôn quý của chúng tôi cho đến bây giờ, hết thảy cũng chỉ sản xuất có hai cái. Một là dành cho Chu Nam, một là dành cho Tạ Giai Tuệ, mà Bàng Tử học theo. Hồ Kiến Nhân nghe Bàng Tử nói, mỉm cười gật đầu, thì ra là vậy, anh Bàng Tử hôm nay thật là phiền phức cho anh, chỉ là đợt hàng tiếp theo của anh khi nào mới xuất ra. Bàng Tử cúi đầu suy nghĩ một chút, chúng tôi hiện tại cũng đang tăng ca, tháng sau tới lấy lô hàng của anh. Nhìn bóng dáng Bàng Tử rời đi, trong mắt Hồ Kiến Nhân lóe lên tia sáng. Anh ta đi khắp nhà máy một lúc lâu mới quen được người đàn ông béo này, nói hết lời anh ta mới trở thành đại lý cho tùy thân. Không ngờ người phụ nữ anh ta gặp lần trước lại là một vị khách quý của nhà máy. Nếu tôi có thể tạo quan hệ tốt được với cô ấy, vậy thì có được chiếc tùy thân này không phải dễ như trở bàn tay sao? Mà bên này Bàng Tử vừa rời đi, anh ta trở lại phòng trực của mình. Quý Bằng Đào lo lắng có người tới nhà máy gây sự, nên mới để anh ta ở lại nhà máy qua đêm. Anh ta phải rời khỏi lão bà Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, mà Quý Bằng Đào lại có thể ở nhà bồi vợ con, Bàng Tử càng nghĩ càng thấy bất công. Anh ta cảm thấy ngày mai khi gặp Quý Bằng Đào, nhất định phải bàn bạc việc đổi ca với Quý Bằng Đào. Dù thế nào đi nữa, cũng phải để anh ta ngủ với vợ mình hai ngày một đêm chứ. Bàng Tử đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó đen sủa trong nhà máy. Con chó đen này là một con chó được Quý Bằng Đào đặc biệt mang về. Nó cực kỳ cảnh giác và hung dữ. Bàng Tử xỏ giày vào rồi chạy về phía tiếng chó sủa. Chờ Bàng Tử chạy đến nơi, tình cờ nhìn thấy con chó đen đã thoát khỏi dây xích, đuổi theo một người đàn ông mặc đồ xám đang chạy vòng quanh. Người đàn ông mặc bộ đồ áo màu xám cũng cầm trên tay một chiếc xô nhựa, không biết trong đó có thứ gì. Bàng Tử cảm thấy có gì đó không ổn, nên lao tới đá người đàn ông mặc đồ xám khiến anh ta ngã xuống đất. Tên khốn này, dám trộm đồ của ông nội mày à? Con chó đen cũng nhân cơ hội đuổi kịp người đàn ông mặc đồ xám, cắn vào bắp chân của người đàn ông mặc đồ xám, khiến anh ta chỉ có thể ngã xuống đất rên rỉ. Mau cứu tôi không phải là kẻ trộm. Sáng sớm hôm sau, Quý Bằng Đào vừa đi ra ngoài liền gặp được Bàng Tử tới gặp mình. Nhìn thấy ánh mắt Bàng Tử dành cho mình, Quý Bằng Đào chỉ có thể nói với Chu Nam, em trước đưa Chu Sáng Thành đi nhà trẻ trước đi, anh sẽ phải đến nhà máy một chuyến. Chu Nam cao mày nói, vậy hôm nay anh không đến lớp à? Quý Bằng Đào cười nói, lát nữa anh sẽ nhờ người xin phép cho anh. Bàng Tử đưa Quý Bằng Đào tới nhà máy, giải thích tình hình cho anh. Lúc đầu tôi chỉ tưởng anh ta tới đây để trộm đồ, nhưng không nghĩ tới bên trong xô của anh ta còn chứa xăng, tôi còn tìm được một hộp diêm trên người anh ta. Quý Bằng Đào trên môi chậm rãi nở một nụ cười. Anh vốn lo lắng chiếc tùy thân của mình sẽ trở nên quá nổi tiếng, đoạt một số người tài lộ, cho nên để Bàng Tử canh giữ nó ở nhà máy. Không ngờ lại bắt quả tang một người có động cơ thầm kín. Chu Nam ở bên này đưa Chu Sáng Thành đi học mẫu giáo rồi đi học. Học kỳ này bà Trịnh dạy bọn họ lịch sử trang phục của Trung Quốc và nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Chu Nam tiếp xúc với quần áo nước ngoài. Nhìn vào quần áo sang trọng của nước ngoài, Chu Nam cảm thấy quần áo của nước họ đẹp mắt hơn. Điều này cũng mang lại cho Chu Nam một nguồn cảm hứng. Nói theo chiều dọc, đất nước của họ có lịch sử lâu đời và trang phục của mỗi triều đại đều là dấu vết của lịch sử. Xét theo chiều ngang, đất nước của họ có 56 dân tộc, trang phục của mỗi dân tộc đều là báu vật và đáng được trân trọng. Nhìn thấy bà Trịnh nói không ngừng trên bục, Chu Nam lặng lẽ lấy sổ tay thiết kế ra, rồi vẽ ra phiên bản cải tiến của hán phục trong đầu. Tưởng Giao Giao nhìn thấy điều này, cô ấy cũng lấy cuốn sách thiết kế của mình ra, nhưng phong cách hội họa của Tưởng Giao Giao rõ ràng là thiên về phương Tây, với màu sắc táo bạo và phong cách phô trương. Chu Nam và Tưởng Giao Giao sau giờ học trực tiếp đến thượng phẩm. Vì lịch học mấy ngày nay khá kín, nên bọn họ đã không đến đó được 2 ngày. Không ngờ vừa bước đến thượng phẩm, đã nhìn thấy một người phụ nữ đang làm ầm ĩ ở cửa, ngoài cửa đã có rất nhiều người xem. Các cô chú, các cô đến giúp tôi phân xử xem, con gái tôi sắp lấy chồng, nên 10 ngày trước tôi đã đặt mua cho nó một chiếc váy đỏ với giá cao. Mắt thấy ngày mai sẽ phải xử lý rượu, tôi đến nhận đơn hàng của thượng phẩm, nhưng được biết giấy đã bị lấy đi từ lâu. Mà Linh Lăng thì hoảng hốt giải thích với mọi người, sáng nay con gái bà ấy mang theo hóa đơn, rồi sớm lấy giấy đi rồi. Linh Lăng vừa nói xong, người phụ nữ đã chỉ vào mũi Linh Lăng giận dữ chửi bới, mày thả cái rắm gì vậy, con gái tao đã đến nhà bà ngoại mấy ngày rồi, hiện tại nó vẫn chưa về đâu. Chớ đừng nói chi là, cái hóa đơn này còn trong tay tôi, mày nói láo còn không viết nháp sẵn sao? Tao nhìn là cửa hàng này không làm, nên mới nói dối nói giấy đã bị lấy đi. Nhìn người đàn bà miệng đầy thô tục, Chu Nam khẽ cau mày, nhưng vẫn chen qua đám người đi vào. Dì ơi, cho cháu xem đơn hóa đơn của dì được không? Người phụ nữ liếc nhìn Chu Nam, cực kỳ khinh thường nói, cô nhất định là bà chủ của nơi này rồi. Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Chu Nam mỉm cười với người phụ nữ, nhận hóa đơn từ trong tay bà ta rồi cẩn thận phân biệt. Cô ấy đã thiết kế tất cả các đơn đặt hàng cho thượng phẩm, mỗi một cái hóa đơn ở bên dưới, cô đều có một hình mờ qua mẫu đơn. Mà từ hóa đơn này có hình mờ của họ trên đó, nên nó thực sự là hóa đơn lấy hàng thượng phẩm của họ, vậy nghĩ lại hóa đơn hàng nhận hàng sáng nay mới là giả. Chu Nam cúi người trước người phụ nữ xin lỗi, thật xin lỗi, là do sơ suất của chúng tôi đã để người khác lợi dụng sơ hở. Như vậy đi, chúng ta buổi tối hôm nay tăng giờ làm việc, nhất định sẽ may chiếc giấy theo yêu cầu của cô, cam đoan không trì hoãn việc kết hôn của con gái của dì. Người phụ nữ mí mắt đều không nhấc một chút, trực tiếp lắc đầu, vậy không được, tôi chính là thấy tay nghề tinh xảo của các người nên mới nhờ các người may nó. Các ngươi một ngày này đã làm được, vậy ai biết các ngươi sẽ làm thành cái bộ dáng quỷ gì? Chu Nam vẫn như cũ cười nói, vậy ý của dì là gì? Đã để cho mình cho cô bàn giao, vậy khẳng định là có chỗ yêu cầu. Trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia đắc ý, sau đó bà ta đưa tay về phía Chu Nam, 5.000 tệ, đưa cho tôi 5.000 tệ, tôi sẽ bỏ qua cho các người. Người phụ nữ vừa nói lời này, Chu Nam liền mỉm cười lắc đầu. Dì này, 500 tệ người ta còn có thể cho, bà mở miệng cái này chính là 5.000, ai nguyện ý đây? Thật sự là công phu sư tử ngoạm, cũng không sợ chuồng eo. Nghe chung quanh mồm 5 miệng 10 thảo luận, người phụ nữ giận dữ hét lên, các người thì biết cái gì? Việc cô ta trì hoãn là sự kiện cả đời của con gái tôi, 5.000 tệ tôi còn chê ít đấy. Người phụ nữ nói xong, hắt cằm nhìn Chu Nam, tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không đưa cho tôi 5.000 tệ, tôi sẽ không để yên cho các người. Người phụ nữ vừa dứt lời, bên ngoài đám người vang lên một giọng nói trầm trầm, vậy là định không để yên cho ai. Chu Nam nhìn theo nơi phát ra âm thanh, hóa ra Tưởng Giao Giao đã mang quân tiếp diện đến, cô vừa ý thức được có điều gì đó không đúng, liền nháy mắt với Tưởng Giao Giao. Ở kiếp trước, cô từ nhỏ đã trà trộn các loại cửa hàng, có loại việc gì mà chưa từng nhìn thấy qua, cái này rõ ràng là người phụ nữ và con gái của bà ta đã hợp lại làm việc bất chính. Anh họ của Tưởng Giao Giao đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ, trầm giọng nói với bà ta, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Trước khi chúng tôi gọi cảnh sát đến, tốt nhất bà nên nói sự thật. Người phụ nữ nhìn bộ quân phục trên người anh họ, cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng nghĩ đến những gì người đàn ông kia nói, người phụ nữ ưỡn thẳng ngực bước đến gần người anh họ cả, không để ý xấu hổ, còn kém không có áp vào cùng nhau. miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, làm sao? Quân nhân khi dễ dân chúng, cậu có bản lĩnh đụng đến tôi một chút thử xem. Nhìn thấy trên mặt người phụ nữ dầu bóng loáng, thậm chí còn có mùi hôi thối của tỏi tây xông ra từ miệng bà ta, người anh họ cả không khỏi lùi lại hai bước, vẻ mặt cứng ngắc, lông mày nhíu chặt. Nếu đây là một trong những người lính dưới quyền của anh ta sẽ dùng nắm đấm đấm hắn một cái. Nhưng dù sao đây cũng là dân chúng tay trói gà không chặt, anh ta cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chu Nam vẫn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi cau mày nói, đầu kia giấy đâu? Bà không có đi tìm sao? Người phụ nữ này hành động như một con lợn chết không sợ nước sôi, trừ khi có bằng chứng rơi vào mặt, bà ta sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình. Tưởng Giao Giao dỗ dỗ vai Chu Nam an ủi, yên tâm, để tôi bảo anh họ hai của tôi. Tưởng Giao Giao vừa nói xong, anh họ hai bên kia liền kéo một cô gái đi tới. Anh họ thứ hai thông minh hơn anh cả rất nhiều, khi đến nhà người phụ nữ đó, anh ta đã cố tình cởi bỏ bộ quân phục. Chiếc giấy đỏ mà người phụ nữ đang mặc được lấy từ thượng phẩm sáng nay. Nhìn người phụ nữ bị kéo qua, Chu Nam nhìn người phụ nữ, cười khẽ nói, còn gì để nói nữa không? Người phụ nữ hung hăng nhìn người phụ nữ bên này, thật là cái loại không có tiền đồ, đã bảo lấy được không phải liền quỷ cái giấy đi sao? Người phụ nữ tỏ ra đau khổ, cô ta đã chuẩn bị đốt nó đi, nhưng nhìn chiếc giấy này đẹp như vậy, cô ta lại không đành lòng, ban đầu cô ta chỉ định thử nó ở nhà. Nhưng đột nhiên cô ta bị người ta tóm lấy. Người phụ nữ một mặt ủy khuất, cười cứng ngắc với Chu Nam, ai nha, con gái tôi hóa ra là nó đã trở về, còn đi lấy giấy về rồi, kia chính là tôi sai, tôi thực sự xin lỗi. Chu Nam cũng mỉm cười với bà ta, để tránh cho dì phạm sai lầm lần nữa, tôi chỉ có thể đưa dì đến đồn cảnh sát để tiếp nhận giáo dục. Người phụ lập tức thẹn quá quá giận, một đôi đầu xanh mắt hung hăng trừng mắt Chu Nam, tôi lại không biện pháp. Cô dựa vào cái gì đưa tôi đi cục cảnh sát? Chu Nam tiếp tục cười nói, tống tiền không phải là phạm tội sao? Ở đây có rất nhiều người nhìn thấy bà tống tiền tôi đấy. Chu Nam vừa nói xong, những người xem lập tức nói thêm. Đúng vậy, chúng ta đều thấy được. Mới mở miệng chính là 5.000, đây không phải tống tiền thì là cái gì? Người phụ nữ trừng mắt nhìn đám đông rồi nói, tôi là đã nói sai. Các ngươi chỉ dựa vào lời nói của tôi mà buộc tội tôi tống tiền, các người có bằng chứng gì không? Chu Nam càng cười vui vẻ hơn, sao lại không có chứng cứ? Linh Lăng, cô đi lấy hóa đơn mà con gái bà ta đưa cho cô sáng nay ra đây. Có hai cái hóa đơn lấy hàng cùng một lúc, vậy chắc chắn có một cái là giả. Nhìn hóa đơn lấy hàng trong tay Chu Nam, người phụ nữ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bà ta muốn đem hết thảy nói thẳng ra, nhưng lại sợ đứng trước nguy hiểm càng lớn, chỉ có thể đem răng cắn nát để trong lòng nuốt xuống. Chương 137. Buổi trưa, sau khi Chu Nam trở về nhà, liền đối với hành vi mình vừa mới làm khoác lác một trận. Anh không biết đâu, người phụ nữ đó còn muốn giảo biện, nhưng khi nhìn thấy hai hóa đơn lấy hàng trên tay em, sắc mặt bà ta đã thay đổi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Chu Nam, Quý Bằng Đào không khỏi cau mày. Nhà máy của anh đêm qua suýt chút nữa bị đốt, hôm nay cửa hàng của Chu Nam lại gặp rắc rối. Mà lại anh hôm nay đem cái tên đinh đốt nhà kia đến cục cảnh sát, đối với anh ta tiến hành một phen thẩm vấn. Cho dù Quý Bằng Đào đấm đá anh ta thế nào, cũng đều không có kết quả gì. Kẻ đốt phá cắn chặt răng, liên tục nói rằng anh ta chỉ là đi ngang qua. Quý Bằng Đào trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười nói với Trần Tú Lan, mẹ, gần đây trông chừng A Trừng kỹ một chút. Đừng để thằng bé chạy lung tung. Nghe Quý Bằng Đào nói như vậy, Trần Tú Lan cảm thấy có gì đó không đúng, trực tiếp hỏi Quý Bằng Đào, xảy ra chuyện gì? Quý Bằng Đào khẽ cau mày, con nghi ngờ chúng ta đang bị nhắm tới, nhà máy của con ngày hôm qua cũng gặp phải kẻ cố ý đốt phá. Chu Nam đột nhiên kêu lên, trời ơi, tại sao lại nhắm vào chúng ta? Trần Tú Lan cười mỉa mai, lý do có rất nhiều, trên đời này có rất nhiều người đỏ mắt. Tám phần là các ngươi không cẩn thận đem việc mình kiếm tiền để lộ ra đi. Nghe Trần Tú Lan nói, Chu Nam cau mày suy nghĩ sâu xa, Tưởng Giao Giao mấy ngày trước mới nói cho người khác biết là cùng cô mở cửa hàng, hôm nay lại gặp phải người muốn làm chuyện sai trái. Xem ra người xưa nói đúng, tiền tài không để ra ngoài, quý không lộ tướng, giàu không độc hành. Buổi chiều đi học về, cô phải dặn dò Tưởng Giao Giao khiêm tốn một chút. Trần Tú Lan thấy Quý Bằng Đào và Chu Nam đều im lặng, chỉ có thể thở dài nói, hai người yên tâm, về sau mẹ sẽ để mắt tới A Trừng, không để thằng bé chạy lung tung. Nhưng hai người các con đấy, phải chú ý, ngàn dạng phải đề phòng tiểu nhân tính toán. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào nhìn nhau, gật đầu, chúng con biết. Tháng 9, bầu trời trong xanh như mới rửa, vẫn là nắng chói chang. Ánh nắng chiếu vào cơ thể khiến người thêm ấm áp. Gió thổi qua, trong không khí vẫn còn có chút mát mẻ. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào vừa tách ra, chuẩn bị đi lên tầng, Hồ Kiến Nhân liền chạy về phía cô, đưa cho Chu Nam một chai soda. Mỉm cười nịnh nọt với Chu Nam nói, nghe nói Hiểu Thanh có mâu thuẫn với em, nhưng cô ấy là cô ấy, tôi là tới xin lỗi em. Chu Nam nghi ngờ nhìn Hồ Kiến Nhân, không biết trong đầu anh ta đang bán loại thuốc gì. Hồ Kiến Nhân thấy Chu Nam không lấy soda của mình, anh ta cũng không tức giận mà chỉ cười nói, tôi nghe Hiểu Thanh nói, em có một chiếc tùy thân phiên bản yêu cầu, em mua nó như thế nào vậy? Chu Nam lạnh lùng nói, là một người bạn tặng. Hồ Kiến Nhân tiếp tục hỏi, người bạn nào? Chu Nam nghi hoặc nhìn Hồ Kiến Nhân một cái, sau đó hỏi thẳng, sao hỏi nhiều như vậy làm gì? Hồ Kiến Nhân cười nói, tôi là bạn của phó giám đốc nhà máy sản xuất chiếc tùy thân này. Tôi nghe chỉ có hai cái phiên bản tùy thân yêu cầu này được sản xuất, nên tôi có chút tò mò. Trong mắt Chu Nam hiện lên một tia hiểu biết. Phó giám đốc trong miệng Hồ Kiến Nhân có lẽ là bàn tử, mà lại nói hết thảy có hai cái, vậy khẳng định cái còn lại đã được giao cho Giai Tuệ. Tuy nhiên, cô và Quý Bằng Đào đang bị người khác tính toán, tiền tài không để ra ngoài, để kẻ tiểu nhân không tìm ra được, Chu Nam không muốn tiết lộ danh tính giám đốc nhà máy là Quý Bằng Đào. Chu Nam trực tiếp mỉm cười với Hồ Kiến Nhân nói, vợ phó giám đốc mà anh nhắc đến là bạn của tôi, chính cô ấy đưa cái này cho tôi. Trong mắt Hồ Kiến Nhân hiện lên một tia hiểu biết, chúng ta đều là bạn bè, cô có thể giúp tôi giới thiệu với cô ấy được không? Chu Nam nghiêng đầu liếc nhìn Hồ Kiến Nhân, cau mày, lạnh lùng nói, thứ nhất, tôi và anh không quen biết nhau, thứ hai, bạn bè của tôi chỉ là bạn bè của tôi mà thôi. Nhìn bóng lưng Chu Nam xoay người rời đi, trên mặt Hồ Kiến Nhân lộ ra vẻ khó chịu. Ở tầng trên, Triệu Hiểu Thanh nhìn Chu Nam và Hồ Kiến Nhân nói chuyện suốt 5 phút ở tầng dưới. Tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng Triệu Hiểu Thanh vẫn nhìn thấy nụ cười của Hồ Kiến Nhân. Sau khi Chu Nam lên lầu, Triệu Hiểu Thanh trầm giọng nói thẳng với Chu Nam, Chu Nam, cô đã kết hôn rồi, hy vọng cô có thể giữ khoảng cách nhất định với bạn trai của tôi. Chu Nam sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp cười lạnh, câu này cô nên nói với người yêu của mình đi. Dù sao thì anh ta cũng là người ngăn cản tôi để nói chuyện, nếu không, tôi đã lên lầu từ lâu rồi. Triệu Hiểu Thanh tức giận hai mắt đỏ hoe, hung hăng trừng mắt Chu Nam, nếu không phải cô dụ dỗ anh ấy có tới nói chuyện với cô không? Chu Nam đều sợ ngây người, chỉ cái mũi của mình, không thể tin nói ra, cô nói là tôi, dụ dỗ anh ta. Anh ta là bảo bối trong mắt cô, nhưng trong mắt tôi chẳng là cái cọng cỏ gì cả, cô sợ mình còn chưa tỉnh ngủ hả? Triệu Hiểu Thanh nghe Chu Nam còn nói xấu Hồ Kiến Nhân, liền xắn tay áo đánh Chu Nam. Chu Nam nhất thời không quan sát, bị Triệu Hiểu Thanh đánh một bạt tai, khi tỉnh táo lại, cô lập tức đánh trả. Chu Nam cảm thấy vẫn chưa đủ để giải tỏa cơn tức giận của mình, liền lao tới đánh ngã Triệu Hiểu Thanh. Sau đó, dựa trên kinh nghiệm xem nhiều trận đánh nhau, cô túm tóc Triệu Hiểu Thanh trước, rồi dùng tay còn lại tát Triệu Hiểu Thanh. Triệu Hiểu Thanh tức giận trừng mắt Chu Nam, cô dám đánh tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Triệu Hiểu Thanh bỗng nhiên dùng sức, ép Chu Nam ở trên người cô ta bắt đầu ngã trái ngã phải. Mắt thấy không địch lại được, Tưởng Giao Giao lao ra khỏi lớp, mày dám đánh Chu Nam, nhìn xem tao có đánh chết mày không? Có Tưởng Giao Giao gia nhập, Chu Nam lấy ưu thế 2-1, đem Triệu Hiểu Thanh đánh cho đến mức không còn sức đánh trả. Nhưng Triệu Hiểu Thanh chỉ có thể hướng cả lớp hét lớn, Lý Ngọc, tới giúp tôi. Lý Ngọc kỳ thực đã sớm nhìn thấy Chu Nam cùng Triệu Hiểu Thanh đánh nhau, nhưng cô ta lại không muốn ra mặt. Nghe được tiếng hét đau lòng của Triệu Hiểu Thanh, Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi đi thẳng đến phòng giáo viên. Lúc Lưu Lam nhận được tin tức chạy tới, thì ba người trên mặt đất đã đánh nhau rồi. Lưu Lam chỉ có thể tức giận gầm lên với ba người, mau dừng lại, đến văn phòng của tôi nhận lỗi. Cứ như vậy, Chu Nam, Tưởng Giao Giao và Triệu Hiểu Thanh đứng cạnh nhau trong văn phòng, đứng trước mặt Lưu Lam. Lưu Lam không khỏi cau mày khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Chu Nam. Em nói xem, em chân tay lèo khèo, sao có thể cùng người khác đánh nhau? Chu Nam sờ lên đôi má hơi ửng đỏ của cô, trong mắt đã đầy nước. Cô từ khi lớn thế này còn chưa bao giờ bị tát đấy. Cô vừa dựa vào sức mạnh hung hãn của mình để trấn áp Triệu Hiểu Thanh. Hiện tại cuộc chiến đã kết thúc, tất cả những gì còn lại trên khuôn mặt cô là sự đau đớn. Nghe Lưu Lam tra hỏi, Chu Nam chỉ thẳng vào mặt Triệu Hiểu Thanh, khóc lóc phàn nàn là cô ta đánh em trước. Lưu Lam nhìn thấy Triệu Hiểu Thanh mặt bầm tím thành đầu heo cũng là cả kinh, muốn trách cứ cũng nói không ra miệng. Cô làm sao lại bị đánh thành dạng này? Triệu Hiểu Thanh chỉ thẳng vào Tưởng Giao Giao phàn nàn là cô ta đánh em. Nếu là không có Tưởng Giao Giao, Chu Nam tay chân nhỏ nhắn, cô ta nhất định sẽ không thua. Lưu Lam chỉ có thể lại nhìn Tưởng Giao Giao một lần nữa, cũng may Tưởng Giao Giao không có vấn đề gì, ngoại trừ đầu tóc có chút lộn xộn. Em làm sao ra tay nặng như vậy chứ? Nghe Lưu Lam hỏi, Tưởng Giao Giao không những không có cảm giác áy náy mà thẳng ngực, vẻ mặt đắc ý, là tôi đánh cô ấy thì sao? Nếu cô ấy ức hiếp Chu Nam lần nữa, tôi sẽ làm. Đánh cô ấy mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc khi chiến đấu với mấy anh em họ của mình, sao tôi có thể không đánh bại được Triệu Hiểu Thanh? Vừa rồi cô là cố ý, nếu không phải đập mặt Triệu Hiểu Thanh vào đầu lợn thì làm sao có thể xứng đáng với lòng tốt của Chu Nam đối với cô? Lưu Lam chỉ có thể trợn mắt, im lặng hỏi ông trời. Ba người này đều là tổ tông, trong đó một người là con gái của lãnh đạo trực tiếp, nắm giữ công việc của bà, một người là gương mặt đại diện của lớp và đang nắm giữ phần thưởng cuối năm của bà. Người còn lại có vấn đề về não, dù đã nói với cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta vẫn không ngừng gây chuyện. Suy nghĩ một lúc, Lưu Lam nói thẳng với người có vấn đề, việc này chính em là người khởi xướng, bản kiểm điểm 5.000 từ sẽ được chuyển đến văn phòng của tôi trong ngày hôm nay. Triệu Hiểu Thanh vừa nghe Lưu Lam chỉ trừng phạt mình, liền lớn tiếng nói, cái này không công bằng, có ba người đánh nhau, tại sao phải trừng phạt một mình em? Không chờ Lưu Lam lên tiếng, Tưởng Giao Giao đã cười lạnh nói, nếu không phục thì hãy tự mình khiếu nại đi. Không phải cô muốn chuyển lớp sao? Đây chính là một cơ hội đấy, cô chuyển đi nha. Nhìn hai người giao tranh với nhau, Lưu Lam không nói gì, hiển nhiên đồng tình với những gì Tưởng Giao Giao vừa nói. Nếu Triệu Hiểu Thanh thật sự chuyển lớp thì bà ta còn thật sự là cảm ơn trời đất đấy. Chu Nam rời khỏi văn phòng, xin phép cô giáo nghỉ phép để bôi thuốc, sau đó đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Quý Bằng Đào, định phàn nàn với Quý Bằng Đào mấy câu. Mà Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam hai má đỏ bừng, không khỏi cau mày nói, em làm sao vậy? Bị ai đánh? Chu Nam chỉ có thể kể lại chuyện vừa xảy ra, là Hồ Kiến Nhân quấy rầy em. Em cũng không thèm để ý đến anh ta, thế mà Triệu Hiểu Thanh lại lao tới tát em một cái. Kỳ thật hiện tại đã hết đau, nhưng Chu Nam vẫn mở to đôi mắt to, lẩm bẩm, rưng rưng nước mắt nhìn Quý Bằng Đào, em đau quá. Nhìn thấy Chu Nam như vậy, Quý Bằng Đào cảm thấy đau lòng, trực tiếp đi về phía trước, cầm lấy thuốc mỡ trong tay Chu Nam, vừa thổi vừa bôi lên mặt Chu Nam. Không sao, lát nữa anh sẽ tính sổ giúp em. Chu Nam gật đầu, ôm lấy eo Quý Bằng Đào, nũng nịu nói, Giao Giao đã giúp em đập cho mặt Triệu Hiểu Thanh thành đầu heo rồi. Mà phía sau Quý Bằng Đào, mấy sư đệ cùng anh làm thí nghiệm nhìn một màn này, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Chu Nam nhìn có vẻ không hung dữ, vì cái gì mà Quý sư huynh lại nói trong nhà hắn có một người đàn bà đanh đá chứ? Đừng để bị vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa, nhiều lần liên quan, người ta nói tiền của Quý sư huynh đã bị vợ lấy hết. Đều là tôi giúp anh ấy đưa tiền. Chu Nam nghe rõ chuyện này, cau mày ngẩng đầu trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào. Rõ ràng anh có nhiều tiền như vậy, tại sao anh còn hủy hoại danh tiếng của cô ở bên ngoài? Chu Nam lẩm bẩm, vốn đã không vui vì bị đánh, lại thêm Quý Bằng Đào nói xấu, cái này lại càng khiến cô không vui. Cô trực tiếp đưa tay chạm vào phần thịt mềm mại ở eo Quý Bằng Đào, quay ngoắt 360 độ, còn nói cô là đàn bà đanh đá này. Cô làm sao có thể thẹn với hai chữ này chứ? Sắc mặt Quý Bằng Đào từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang tím. Chu Nam công kích càng ngày càng ác liệt, anh chỉ có thể giữ nụ cười cứng ngắc trên mặt. Nhưng trong lòng lại đang phàn nàn như điên, hai tên ngốc này từ đâu ra? Sao không đợi người ta đi xa rồi mới nói xấu người khác chứ? lần tiếp theo làm thí nghiệm bọn họ đừng mong đi theo anh cùng làm thí nghiệm nữa. Chương 138. Quý Bằng Đào nói tính sổ là thật tính sổ. Đêm đó, khi Hồ Kiến Nhân vừa ra ngoài đi vệ sinh, anh ta liền bịt đầu, đánh cho một trận, còn bị người trực tiếp ném vào hố phân, một thân mùi thối một tuần lễ đều không có tan đi. Ngày hôm sau, một chuyện xảy ra khiến anh ta càng tuyệt vọng hơn. Anh ta đã bị Bàn Tử thu hồi tư cách nhà cung cấp tùy thân mà anh ta hằng ao ước, anh ta không còn có thể mua được nữa. Dù ngu ngốc đến đâu, anh ta cũng biết anh ta đây là đắc tội một người không thể đắc tội. Hồ Kiến Nhân lập tức tìm tới Triệu Hiểu Thanh, mắng cô ta, cô tới xin lỗi Chu Nam lập tức. Triệu Hiểu Thanh đỏ mắt phàn nàn, anh là đối tượng của em, anh chẳng những không giúp em, còn hướng khuỷu tay ra ngoài, anh thật sự bị cái con hồ ly tinh Chu Nam kia mê hoặc sao? Hồ Kiến Nhân nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều bạn cùng lớp đã nghe thấy lời nói của Triệu Hiểu Thanh, còn nhìn bọn họ xì xào. Hồ Kiến Nhân tức giận giơ tay phải tát Triệu Hiểu Thanh một cái, tôi để cho cô nói hưu nói vượng này. Triệu Hiểu Thanh sờ lên cái má sưng tấy của cô ta, tức giận nói, anh sợ là không biết đi. Chu Nam người ta nói, anh trong mắt tôi thì là bảo bối, nhưng trong mắt cô ta thì lại chẳng là cái cọng cỏ gì. Nếu không phải nhìn xem anh ta là người ở Bắc Kinh, có một ngôi nhà ở Bắc Kinh, anh ta cho rằng mình sẽ thích anh ta sao? Thấy càng ngày càng có nhiều người đến xem, Hồ Kiến Nhân chỉ có thể đi tới trước mặt Triệu Hiểu Thanh, thấp giọng nói, cô có biết cô đã gây cho tôi bao nhiêu phiền toái không? Chu Nam đó là bạn của vợ phó giám đốc máy tùy thân. Cũng bởi vì cô cùng cô ấy đánh nhau, mà tôi về sau sẽ không còn có thể lấy được hàng hóa từ anh Bàn Tử nữa. Triệu Hiểu Thanh sửng sốt, cô ta không phải là người nông thôn sao? Hồ Kiến Nhân đầy hận ý liếc nhìn Triệu Hiểu Thanh, cô quan tâm cô ấy đến từ đâu làm gì, dù sao cô ấy cũng là khách hàng quý của nhà máy tùy thân. Nếu tôi muốn tiếp tục lấy hàng từ nhà máy, tôi phải được cô ấy tha thứ. Ngửi được mùi hôi thối từ trên người Hồ Kiến Nhân, Triệu Hiểu Thanh bất động thanh sắc che lấy cái mũi của mình, sau đó gật đầu. Nếu Chu Nam thật sự có liên quan đến nhà máy xuất tùy thân, thì cô ta thật sự không thể đắc tội cô. Thời điểm nghỉ giữa giờ, Chu Nam nhìn Triệu Hiểu Thanh thận trọng đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một chai soda, mỉm cười nói với cô, Chu Nam, tôi thật xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, cô có thể tha thứ cho tôi được không? Chu Nam sửng sốt, hôm qua cô ta cùng cô huyết hải thâm cừu, thế mà hôm nay thái độ của cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên, Chu Nam là một người kiêu ngạo đầy người, nếu cô tát tôi một cái, rồi lại cho tôi trái táo ngọt ngào, với hy vọng tôi sẽ tha thứ cho cô, thì cô chắc chắn đang mơ rồi. Chu Nam hất cằm, hừ lạnh nói, tôi không chịu tha thứ cho cô đấy. Triệu Hiểu Thanh đầu tiên sửng sốt, sau đó lo lắng giải thích, tôi chân thành xin lỗi cô, chỉ cần cô có thể tha thứ cho tôi có thể làm bất cứ điều gì cô yêu cầu. Chu Nam trợn mắt, sau đó cao mày nhìn Triệu Hiểu Thanh nói, được rồi, từ nay về sau tránh xa tôi ra một chút, nhìn thấy tôi thì tránh xa. Triệu Hiểu Thanh nghe vậy, lập tức lùi lại hai bước, sau đó hướng Chu Nam cười nịnh nọt nói, cô cảm thấy khoảng cách này có được không? Nhìn thấy Triệu Hiểu Thanh vẻ mặt chân chó, Tưởng Giao Giao đều sợ ngây người, cô không phải là uống lộn thuốc đấy chứ. Chu Nam mặc dù cũng có chút mờ mịt, nhưng vẫn là đối với Triệu Hiểu Thanh nói, khoảng cách này còn chưa đủ, cô lùi lại hai bước nữa. Triệu Hiểu Thanh nghe vậy, lập tức lùi lại, hiện tại đã được chưa? Chu Nam sờ sờ cằm, gật đầu cười nói, hiện tại thì được. Đầu của Triệu Hiểu Thanh cũng cúi xuống, chơi trò này thật vui. Triệu Hiểu Thanh nhìn Chu Nam mỉm cười, lập tức lấy lòng nói, vậy cô có thể giúp tôi nói chuyện với bạn của cô được không? Chu Nam sửng sốt, người bạn nào? Mà nói cái gì cơ? Triệu Hiểu Thanh cười nói, người yêu của tôi không phải là đại lý tùy thân sao? Hôm qua tôi đã cãi nhau với cô, người bạn của cô khả năng đã vì cô mà hủy bỏ tư cách đại lý của người yêu tôi. Chu Nam như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ là Quý Bằng Đào giúp cô dàn tính sổ đây, tốc độ của Quý Bằng Đào lần này khá nhanh, khiến cô rất vui mừng. Phòng khách nhà họ Dương. Cha Dương nhìn mẹ Dương trên ghế salon, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bà là đồ ngu ngốc sao? Thành sự không có, bại sự có dư. Bà đã làm loạn, còn muốn tôi dọn dẹp hậu quả sau đó cho bà. Mẹ Dương co ro ghế sofa trong góc, run rẩy nói, không phải là tôi muốn làm xáo trộn công việc của họ, khiến họ không thể ở lại Bắc Kinh sao? Cha Dương hừ lạnh một tiếng, vậy bà làm loạn thế nào? Bọn họ đã bỏ đi chưa? Còn muốn tôi kéo mặt đến đồn cảnh sát đòi người? Hai mắt mẹ Dương vốn đã đỏ hoe, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cha Dương, bà ta chỉ có thể thấp giọng nói, đã dớt được hai người kia ra chưa? Cha Dương trịnh trọng gật đầu, tôi đã nói với cảnh sát trưởng rồi, ông ta đã đồng ý thả người. Nghe cha Dương nói, mẹ Dương chậm rãi gật đầu, dù sao hai người đó cũng là họ hàng bên mẹ của bà ta. Mẹ Dương im lặng một lúc rồi hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cha Dương lạnh lùng nhìn mẹ Dương, trầm giọng nói, thật sự là lòng dạ đàn bà, lúc trước nếu không phải bà ngăn cản, đứa bé kia đã sớm không còn rồi. Chuyện này về sau bà không cần để ý đến, tôi sẽ phụ trách. Mẹ Dương cúi đầu ủy khuất nói, chuyện của Chu Đào, không phải tôi cũng nghe ông sao? Cha Dương trừng mắt nhìn mẹ Dương, chuyện này tốt nhất để cho thối rửa trong bụng đi, nếu tôi còn nghe thấy bà nhắc đến chuyện đấy nữa, thì chính bà cút về nhà mẹ bà cho tôi. Quý Bằng Đào bên này cũng nhận được tin tức từ Bàng Tử, người của chúng ta nhìn thấy hai người kia đi ra. Quý Bằng Đào gật đầu, hôm nay ai tới đồn cảnh sát? Bàng Tử cao mày nói, ngoài bốn tên côn đồ đang đánh nhau gây rối, chỉ có một thanh niên mặc áo dài kiểu Tôn Trung Sơn. Người của chúng ta cũng đi theo anh ta, mà anh ta sống ở khu biệt thự trên đại lộ Nam Nhạn. Ánh mắt của Quý Bằng Đào liền thay đổi. Khu biệt thự trên đại lộ Nam Nhạn không phải là nhà của Dương Minh Kỳ sao? Nghĩ đến ánh mắt lúc trước cha Dương nhìn mình, Quý Bằng Đào càng cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay là cuối tuần nên Chu Nam và Tưởng Giao Giao ở lại thượng phẩm trong cửa hàng. Nhìn Tưởng Diện Diện đi vào cửa, Chu Nam biết cô ta tới để gặp Tưởng Giao Giao. Chu Nam ở sân sau trực tiếp hét lớn với Tưởng Giao Giao, Giao Giao, chị họ của cậu tới rồi. Tưởng Diện Diện mỉm cười gật đầu với Chu Nam, cảm ơn cô. Cô ta cũng nhìn thấy những thay đổi ở em họ mình đã khác trước. Tưởng Giao Giao từ sân sau đi ra, cô ấy cũng có chút kinh ngạc nhìn thấy chị họ ở đại sảnh. Cô ấy trực tiếp đi về phía trước, nắm lấy tay Tưởng Diện Diện, tươi cười nói, chị, sao chị lại tới đây? Tưởng Diện Diện vỗ vỗ tay Tưởng Giao Giao, chậm rãi cười nói, tối nay chị mang đối tượng về, nên em nhớ về nhà ăn cơm nhé. Nghe Tưởng Diện Diện nói, Chu Nam chú ý tới trước cửa có một người đàn ông, cô biết người đàn ông này chính là Dương Minh Kỳ. Tưởng Giao Giao nghe được Tưởng Diện Diện nói, cô ấy cũng nhìn về phía cửa, sau đó nắm lấy tay Tưởng Diện Diện, thấp giọng hỏi, chị, chuyện này từ khi nào? Tưởng Diện Diện cười nói, tháng này chúng ta mới bàn bạc, hôm nay là ngày hai nhà gặp mặt, anh trai chị và các em họ cũng sắp về, muốn em qua dùng bữa. Tưởng Giao Giao lập tức vỗ ngực trấn an cô ta, được, không thành vấn đề. Sau khi Tưởng Diện Diện và Dương Minh Kỳ rời đi, Chu Nam nhìn sắc mặt Tưởng Giao Giao hồi lâu, suy nghĩ có nên nói cho cô ấy biết chuyện của Dương Minh Kỳ hay không. Tưởng Giao Giao nhìn Chu Nam thỉnh thoảng nhìn cô ấy lại thở dài, còn một bộ dáng muốn nói lại thôi, liền trừng mắt nhìn Chu Nam, hai người chúng ta quan hệ thế nào chứ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Chu Nam khẽ cau mày, dịch chuyển một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh Tưởng Giao Giao, nhỏ giọng nói với Tưởng Giao Giao, Giao Giao, kỳ thật đối tượng của chị họ cậu mình có biết. Tưởng Giao Giao mở to hai mắt, cô ấy nhìn Chu Nam từ trên xuống dưới, đừng hù dọa mình, anh rể tương lai của mình sẽ không phải là mối tình đầu của cậu đấy chứ. Chu Nam trợn mắt nói, cậu nghĩ cái gì đâu? Anh rể tương lai mà cậu nhắc tới chính là anh rể cũ của mình. Tưởng Giao Giao giật mình, cau mày nhìn Chu Nam, cậu nói vậy là có ý gì? Chị họ của mình không có khả năng đi làm tiểu tam của người khác. Chu Nam thở dài, chỉ có thể tiếp tục giải thích, chị họ của mình hai tháng trước sinh khó, đã là một thi hai mạng. Nếu chị học của cậu trong tháng này mới cùng Dương Minh Kỳ ở cùng nhau, vậy cô ấy cũng không phải là tiểu tam. Tưởng Giao Giao cao mày nói, như vậy cũng không được, người tốt như chị họ của mình sao có thể cưới một đàn ông quá vợ được. Không phải là Dương Minh Kỳ lừa gạt chị ấy chứ? Chu Nam giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói, chuyện đó mình không biết. Tưởng Giao Giao hơi mím môi, trầm tư hồi lâu, cuối cùng đem bộ quần áo mẫu trong tay trực tiếp đặt vào trong ngực Chu Nam, cậu trông cửa hàng trước, tôi về nhà. Chờ Tưởng Giao Giao vội vã về nhà, cô ấy phát hiện ra đã có vài vị khách ở trong nhà, đánh giá tình hình, họ chắc chắn là cha mẹ của Dương Minh Kỳ. Ông Tưởng nhìn thấy Tưởng Giao Giao trở về nhà, vẫy tay trực tiếp với Tưởng Giao Giao. Giao Giao, đến đây nhanh, đây là chú Dương và dì Dương của con, khi con còn nhỏ bọ đã ôm con đấy, con có nhớ không? Tưởng Giao Giao lắc đầu, trước khi được 3 tuổi cô vẫn sống ở trong đại diện, sau khi cô được 3 tuổi, cô đã theo cha mình rồi chuyển thẳng đến khu tập thể của trường học, nên cô không biết rõ các cô chú ở đây. Mẹ Dương nhìn Tưởng Giao Giao cười nói, thật sự là con gái 18 tuổi khác xưa, Giao Giao đã trưởng thành, càng ngày càng xinh đẹp giống như chị họ của cô ấy vậy. Nhìn thấy mẹ Dương còn muốn chạm vào tay mình, Tưởng Giao Giao trực tiếp giật tay, mỉm cười với mẹ Dương, sau đó nói với Tưởng Diện Diện, chị, qua đây một chút, em có chuyện muốn tìm chị. Tưởng Diện Diện hướng Dương Minh Kỳ và mẹ Dương mỉm cười xin lỗi, sau đó đi theo Tưởng Giao Giao đi ra xa, trực tiếp hỏi, nói cho chị biết, có chuyện gì vậy? Tưởng Giao Giao nhìn cha Dương và ông Tưởng vẫn đang trò chuyện cười đùa trong phòng khách, sau đó cau mày nhìn Tưởng Diện Diện nói, chị có biết vợ Dương Minh Kỳ đã chết, chuyện xảy ra 2 tháng trước không? Tưởng Diện Diện thần sắc sững sờ, hơi mím môi, gật đầu, cái này chị biết. Tưởng Giao Giao cau mày nói, chị biết mà còn cùng anh ta ở một chỗ sao? Dương Minh Kỳ tốt như vậy sao? Không phải là có 2 tay và 2 chân sao? Cô cũng không thấy có điểm gì đặc biệt cả. Tưởng Diện Diện cười dỗ dỗ tay Tưởng Giao Giao, em còn nhỏ, không hiểu được. Ông Tưởng ở trong phòng khách cũng đang trò chuyện với bố Dương, từ khi chú ba của cậu về. Ông ấy cũng không thích tụ tập với những lão cốt như chúng ta, cho dù chúng ta có mời ông ấy chơi cờ, thì ông ấy cũng không đến. Cậu dù sao cũng là cháu ông ấy, lúc nào có thời gian, phải khuyên bảo ông ấy nhiều hơn. Cha Dương mỉm cười gật đầu với ông Tưởng, yên tâm đi, cháu lát nữa sẽ đến nhà chú ba, nếu sau này Diện Diện thật sự kết hôn với Minh Kỳ của nhà cháu, vậy cũng là người một nhà, lúc đó liền để Diện Diện giúp chúng cháu chiếu cố chú ấy vậy. Ông Tưởng gật đầu, đây cũng này là tự nhiên. Việc của mấy chú nhỏ của Diện Diện chắc cháu cũng biết, ta hy vọng cháu có thể giúp chúng ta nói vài lời trước mặt chú ba của cháu. Đời ta nếu có thể nhìn xem kia kẻ phạm tội kia vào ngục giam, thì thật là chết cũng không tiếc. Cha Dương mỉm cười gật đầu, việc này cứ giao cho cháu, chú Tưởng cứ yên tâm, chú và chú ba nhà cháu đều là người có phúc, nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Mẹ Dương ở một bên cười làm lành nói, Minh Kỳ và Diện Diện chính là có duyên phận, cháu nhớ được bọn nó khi còn bé còn đính hôn đấy. Tưởng Giao Giao vừa đi vào thì nghe được những lời này, trực tiếp cười lạnh nhìn mẹ Dương, đó là lời nói của 2 ông già. Mà người đính hôn là cháu trai của ông Dương, không phải Dương Minh Kỳ, đây thì coi là cái duyên phận gì. Thấy bầu không khí trở nên xấu hổ như vậy, Tưởng Diện Diện trực tiếp cười với Tưởng Giao Giao nói, em còn trẻ, nên cũng không biết. Lúc đầu ngươi nói chính là ông nội của chúng ta cùng ông Dương nhỉ, nếu như tuổi trẻ có người đến đúng độ tuổi thích hợp, thì sẽ coi thân gia. Tưởng Giao Giao vẫn là mặt lạnh lùng nói, tuổi phù hợp. Vậy hai chúng ta tuổi tác không phải chênh lệch 2 tuổi sao? Trong trường hợp đó, em cũng thích hợp. Nghe Tưởng Giao Giao chính ở chỗ này không buông tha, ông Tưởng nhíu mày nhìn thẳng Tưởng Giao Giao nói, nếu không muốn ăn cơm thì về sớm đi, cha mẹ cháu hẳn là đã đợi rất lâu rồi đấy. Tưởng Giao Giao lẩm bẩm trong miên giật, trừng mắt nhìn thẳng ông Tưởng, xoay người rời đi. Sau khi cha cô bỏ giỏ theo văn trở thành giáo viên tại Đại học Bắc Kinh, ông Tưởng luôn không ưa cha cô, thế nên cô cũng nhận được không ít lạnh nhạt. Ăn tối xong, sau khi ông Tưởng tiễn Dương Minh Kỳ cùng người nhà ra ngoài, nhìn Tưởng Diện Diện ngồi trên ghế sofa, trong mắt vẫn là hiện lên vẻ bất nhẫn. Diện Diện, con nghĩ thế nào về chuyện giữa con và Dương Minh Kỳ? Tưởng Diện Diện cười với ông Tưởng nói, ông nội, gả cho ai không phải gả đâu, kia Dương Minh Kỳ dáng dấp cũng không kém. Huống chi nếu như gả cho Dương Minh Kỳ, có thể đổi lấy việc ông Dương giúp ra mặt giải oan cho chú cô, thì cô cũng sẵn lòng làm như vậy. Khi còn nhỏ, ba mẹ cô bận rộn, nên cô gần như lớn lên trên lưng chú Út. Ngoài trừ ông Tưởng, thì người cô có tình cảm sâu sắc nhất chính là chú Út, nên cô hy vọng cái chết của chú Út sẽ được giải oan. Ông Tưởng thở dài nói, chuyện của chú Út con, ta đã điều tra nhiều năm như vậy, nhưng đều không có kết quả, ông Dương nơi đó cũng không nhất định có thể tra ra cái gì. Tưởng Diện Diện cười nói, vậy thì sao, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta có thể thử một lần. Không giống như ông nội, ông Dương căn bản là ở trong quân đội. Sau khi ông Dương trở về, cô thấy một số tướng lĩnh đến hỏi thăm ông Dương, thậm chí còn có cả một đại tướng. Mà nếu có một tia hy vọng nào về cái chết của chú Út, thì đó nhất định là ở trong bộ đội, trong số những người lính đã tham gia cuộc chiến đó. Nếu có thể thuyết phục ông Dương giúp đỡ, chí ít so với bọn họ mê đầu mù tìm sẽ nhanh một chút. Chương 139. Chu Nam ăn xong cũng đang cùng Trần Tú Lan nói chuyện ngày hôm nay. Mọi người không biết đâu, hôm nay Dương Minh Kỳ đã đính hôn với chị họ của Giao Giao, hôm nay mời Giao Giao về đấy ăn cơm. Quý Bằng Đào trầm ngâm gật đầu. Từ khi biết cha Dương có thù địch với mình, anh cố ý để người đi theo cha Dương. Người của anh chỉ nhìn thấy cha Dương và mẹ Dương đi vào khu A, anh còn tưởng cha Dương đến gặp ông Dương, nhưng không ngờ rằng cha Dương là đến nhà họ Tưởng nói chuyện đính hôn. Trần Tú Lan nghe xong không khỏi cau mày nói, lúc này mới bao lâu chứ, đàn ông đều là động vật thân dưới, mới 2 tháng không có phụ nữ đã không nhịn được. Chu lão nhị vẫn còn đứng ở một bên trợn mắt, lập tức bày tỏ sự trung thành với Trần Tú Lan, giờ yên tâm, nếu bà có chết, tôi khẳng định cho ngươi thủ thân 3 năm. Trần Tú Lan liếc nhìn Chu lão nhị, giơ tay phải lên vỗ mạnh vào vai Chu lão nhị, hung ác nói, ông yên tâm, nếu ông chết, ngày đó tôi sẽ mang theo con gái của ông tái giá. Chu lão nhị cao mày sờ sờ chỗ bị đánh, vẻ mặt ủy khuất, "Ờ, tôi nói sai chỗ nào sao?" Trần Tú Lan không thèm nhìn Chu lão nhị hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng bếp rửa bát. Trong mắt Quý Bằng Đào thoáng hiện lên một nụ cười, anh quay đầu nói với Chu Nam, "Chu Nam, yên tâm, nếu em chết, anh nhất định sẽ vì em mà thủ thân như ngọc." Chu lão nhị thủ thân 3 năm là đủ, anh sẽ không giống vậy, anh có thể vì Chu Nam thủ thân cả một đời. Vốn tưởng rằng làm như vậy sẽ có được sự niềm vui của Chu Nam, nhưng Chu Nam nghe vậy liền cau mày, hung hăng trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, dựa vào cái gì chính là em chết, mà không phải là anh chết chứ? Quý Bằng Đào. Chu Sáng Thành sau bữa tối vẫn đang ăn món tráng miệng, hai mắt sáng lên, trực tiếp nói với Chu Nam và Trần Tú Lan trong phòng bếp. Bà ngoại và mẹ yên tâm, hai người nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi, chờ các người già, con sẽ chăm sóc dưỡng lão cho các người. Chu Nam mỉm cười hôn lên má Chu Sáng Thành, vẫn là con trai tốt hơn. Trần Tú Lan cũng hài lòng gật đầu với Chu Sáng Thành, không ngừng nhỏ giọng nói, hai người đàn ông trưởng thành, còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi nói. Cảm nhận được hai ánh mắt ngưỡng mộ cùng không hài lòng, Chu Sáng Thành cười lớn, cậu đây là đang dẫm lên ông ngoại và cha mình để tiến về phía trước. Sau khi cha Dương ở bên này rời khỏi nhà họ Tưởng, ông ta đã đưa Dương Minh Kỳ tới cửa nhà ông Dương. Chú ba, chúng cháu sang thăm chú. Ông Dương cau mày nhìn cha Dương, lạnh lùng nói, chuyện hôn nhân giữa Minh Kỳ và nhà họ Tưởng, chính anh có thể tự mình quyết định, không cần hỏi tôi, cũng không cần gọi tôi tới ăn cơm. Cha Dương mỉm cười với ông Dương, chú ba, trưa nay hai nhà chúng ta đã ăn rồi, cháu chỉ qua nói chuyện với chú thôi. Ông Dương gật đầu, nói xong rồi, vậy có thể đi được chưa? Cha Dương mỉm cười nói, cái chết của chú Út Diện Diện vẫn luôn là nút thắt trong lòng cô bé, về sau Diện Diện chính là cháu dâu của chú, nên đây không phải là muốn nhờ chú điều tra một chút sao? Mẹ Dương cũng nói thêm, chú ba, cái này thế nhưng có quan hệ chung thân đại sự tới Minh Kỳ, chú nhất định phải để ở trong lòng. Ông Dương lạnh lùng nhìn Dương Minh Kỳ, tôi hỏi cậu, vợ mình mới chết được 2 tháng mà cậu nhanh như vậy đã tìm người mới, cậu có cảm thấy áy náy không? Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ông Dương, Dương Minh Kỳ không khỏi cảm thấy chột dạ. Thực ra anh ta cũng không muốn tìm đối tượng nhanh như vậy, nhưng ba anh ta đã cùng anh ta phân tích. Ông ba là người ngay thẳng chính trực, nếu muốn tiến một bước trong sự nghiệp thì chỉ có thể tìm được một nhà vợ có năng lực. Nếu Tưởng Diện Diện nguyện ý cùng anh ta tạo quan hệ, vậy tại sao anh lại không vui cơ chứ? Dương Minh Kỳ mỉm cười với ông Dương, cháu và Diện Diện đã quen nhau từ nhỏ, nếu không phải lúc trước cháu phải xuống nông thôn, nói không chừng cũng đã ở cùng Diện Diện từ lâu rồi. Ông Dương cười khẽ, nếu cậu có gan nói điều này trước mộ người vợ đã khuất của mình, xem buổi tối cô ấy có về tìm cậu không? Ông Dương vừa nói những lời này, Dương Minh Kỳ liền cúi đầu không dám nói lời nào. Chính mẹ Dương thấy bầu không khí trở nên khó xử liền bước ra giải quyết ổn thỏa. Chú ba, Minh Kỳ là một tay chú nuôi nấng, lúc trước nó cùng Diện Diện mỗi ngày cùng một chỗ chơi, chú đều nhìn ở trong mắt. Ông Dương cũng không thèm nhấc mí mắt lên. Được rồi, lúc trước nó đã lựa chọn quay về với các người, cùng ai cùng một chỗ đều không có quan hệ gì với tôi. Việc các người vừa nói tôi đã biết, tôi sẽ không giữ các người ở lại làm khách nữa. Dù sao ông và ông Tưởng đã quen nhau nhiều năm như vậy, cha Dương không cần phải nói giúp ông Tưởng, thì ông vẫn điều tra chuyện của con trai ông ấy. Nhưng dù sao cũng đã lâu như vậy, ông cũng lo lắng mình đột nhiên nhận lời sẽ khiến cho ông Tưởng có quá nhiều hy vọng, cho nên vẫn giấu giếm. Ngay cả khi ông Tưởng mời ông tới đánh cờ, ông cũng đều cự tuyệt. Mẹ Dương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cha Dương đã trực tiếp kéo bà ta đi trước. Ông ta cúi đầu chào ông Dương rồi nói, vậy chúng cháu đi trước, chuyện của Diện Diện thật sự làm phiền chú. Sau khi đi xa, mẹ Dương hất tay cha Dương ra, bất mãn nói, ông làm gì vậy? Tôi còn chưa nói xong đâu. Dương cha cau mày, chú ba rõ ràng là đã đồng ý, bà còn muốn nói cái gì, nói nhiều sai nhiều, đến lúc đó sẽ làm cho chú ba không vui. Mẹ Dương biết cha Dương nói có lý, nên cũng không tức giận nữa, chỉ là vẫn phàn nàn. Chúng ta khó lắm mới đến gặp ông ta một lần, ông ta ngược lại thì tốt rồi, ngay cả cửa đều không cho chúng ta tiến vào. Cha Dương lạnh lùng nhìn mẹ Dương, có thể cùng mình nói một câu đã là không tệ rồi, bà cứ thỏa mãn là được. Buổi tối, Chu Nam nhìn một mặt biểu tình ai oán của Quý Bằng Đào, cũng là một mặt ghét bỏ nói, được, muốn thì cứ làm, em uống thuốc là được chứ gì. Quý Bằng Đào cười hắc hắc, lập tức đi ngủ, ôm Chu Nam rồi hôn lên má cô, em yên tâm, anh đã hỏi rõ rồi, 5 ngày nữa bệnh viện sẽ có một lô mới. Chu Nam trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, mua về thì nhớ cất kỹ đi, đừng để Chu Sáng Thành lại dùng nó làm bóng bay. Quý Bằng Đào còn không đợi Chu Nam nói xong, đã trực tiếp hôn cô, nuốt xuống tất cả những lời Chu Nam còn chưa nói xong. Sáng hôm sau, việc đầu tiên Chu Nam thức dậy là uống thuốc. Quý Bằng Đào chỉ có thể hướng Chu Nam cười có lỗi, anh cam đoan, chỉ lần này thôi. Chờ anh mua được bao cao su, anh sẽ khóa nó trong cái hộp da màu đen, cũng không ai được phép chạm vào. Nhìn thấy Chu Nam sau khi uống thuốc hơi cau mày, Quý Bằng Đào vội vàng quan tâm hỏi, sao vậy? Thuốc lớn quá không nuốt nổi à? Chu Nam lắc đầu, anh có phải mua phải thuốc hết hạn không? Thuốc này sao lại ngọt thế? Quý Bằng Đào cầm lọ thuốc xem xét, thắc mắc, ngày sản xuất là năm nay, còn chưa hết hạn à? Chu Nam cười nói, có lẽ là mùi vị đi, anh khoan hãy nói, viên thuốc tránh thai này uống vẫn khá ngon đấy. Thấy Chu Nam còn muốn uống thêm một viên, Quý Bằng Đào vội vàng giật lấy viên thuốc tránh thai ném vào ngăn kéo, là thuốc đều có 3 phần độc, không thể uống nhiều. Chu Nam chỉ có thể nhấm nhấm viên thuốc trong miệng, một bên cảm khái nói, bác sĩ này làm ra thuốc thật sự là càng ngày càng lợi hại, bắt đầu uống giống như đường đậu vậy. Quý Bằng Đào vừa ăn xong bữa sáng, Bàn Tử đã gõ cửa. Nhìn vào ánh mắt của Bàn Tử, Quý Bằng Đào cảm thấy có gì đó không đúng, anh cùng Bàn Tử đi thẳng ra sân sau, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Bàn Tử nhìn bốn phía không thấy ai, sau đó tiến lại gần Quý Bằng Đào, nhỏ giọng nói, Dương Dinh vừa buổi tối hôm qua đi một chuyến chợ quỷ, đang tìm Hắc Ca. Quý Bằng Đào biểu lộ biến đổi, con ngươi co rụt lại. Chợ ma này đã có lịch sử hơn 100 năm, nó tồn tại ngay từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Chủ yếu bán hàng hóa, có lai lịch bất chính, cũng có vật phẩm quý hiếm. Về phần Hắc Ca, công việc của anh ta là giết người mua mệnh mà sống ý, không ai nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta. Chỉ cần ai đó đặt một chiếc đèn lồng trắng trong ngôi đền đổ nát ở chợ ma, Hắc Ca sẽ tìm đến cửa. Quý Bằng Đào cao mày suy nghĩ hồi lâu, cha Dương yêu cầu Hắc Ca giết người, dùng ngón chân có thể biết ông ta đang nhắm tới ai. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Anh phải tìm cách ngăn chặn nó một lần và mãi mãi, để cha Dương không còn có thể nhắm vào anh nữa. Quý Bằng Đào ghé thẳng vào tai Bàn Tử nhỏ giọng chỉ dẫn, Bàn Tử trịnh trọng gật đầu, được, không thành vấn đề. Lúc chạng vạng, cha Dương lặng lẽ đi ra ngoài một mình, vừa bước vào chợ ma, ông ta đang định đi về phía ngôi chùa đổ nát thì đột nhiên có một người xuất hiện ngăn ông ta lại. Nghe nói ông đang tìm chúng tôi. Cha Dương đánh giá người tới một chút, mặc một cái áo bông vải sợi đây, gầy khọm, trên mặt có cái miếng vải đen che. Đây là đặc điểm của chợ ma, mọi người đều mặc đồ đen, bịt mặt nạ vải đen, mà ngay cả bản thân cha Dương cũng như vậy. Cha Dương hỏi người đàn ông mặc áo bông, anh là Hắc Ca phải không? Đánh giá từ số lượng lớn vết chai trên tay của người đàn ông mặc quần áo độn bông này, rõ ràng là xuất thân làm lao động, không hề giống với HK trong truyền thuyết chút nào. Người đàn ông mặc áo bông khinh thường cười nói, chỉ bằng ông mà muốn thấy HK chúng ta, còn sớm đấy. Ba Dương vội vàng hỏi, vậy làm sao tôi mới có thể gặp được HK? Người mặc áo bông cười nói, trước đi theo tôi. Cha Dương đi theo người đàn ông mặc quần áo bông đến một ngôi nhà riêng ở ngoại ô thành phố. Ông ta nhìn người đàn ông mặc quần áo bông bước vào sân, lúc ông ta muốn đi theo thì bị hai người chặn lại ở cửa. Nhìn xem hai người trên người mình không ngừng lục soát, Dương cha nhíu mày, các ngươi đây là ý gì? Người đàn ông mặc áo bông quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn cha Dương, đây là quy định trên đường, nhìn thấy HK nhất định phải soát người, ai biết ngươi có hay không mang theo vũ khí gì? Nhìn thấy hai người ở cửa lục soát cả số tiền mang theo, cha Dương đột nhiên có chút bất an nói, soát người coi như xong, các ngươi lấy tiền của tôi làm gì? Người đàn ông mặc áo bông hừ lạnh một tiếng, đã đến địa bàn của HK, làm sao có thể phân biệt được giữa ngươi và ta? Của ngươi chính là của HK, cái gì của HK đương nhiên vẫn là của anh ấy. Nhìn ánh mắt hung ác hai người canh cửa, cha Dương lúc này cũng hiểu mình đã vào hổ lang chi ổ. Ông ta chỉ có thể nuốt nước bọt, mỉm cười với người đàn ông mặc áo bông, vậy thì tôi liền hiếu kính HK, bây giờ tôi có thể vào chưa? Người mặc áo bông gật đầu, cho ông ta vào. Cha Dương nhìn người đàn ông mặc quần áo bông đi đến cửa một căn phòng, cúi người nói, anh H, người đã đến rồi. Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, một người đàn ông to béo bước tới cửa, cha Dương đang định bước vào phòng, thì lại bị người đàn ông mặc áo bông ngăn lại. Có chuyện gì thì cứ nói ở đây, HK không thích gặp người. Cha Dương lau mồ hôi trên trán, sau đó cúi xuống mỉm cười nói với bóng người ở cửa, tôi đã nghe nói đến danh HK từ lâu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Qua một cánh cửa, người trong phòng lạnh lùng nói, thời gian của tôi rất quý giá, ngươi muốn giết ai cứ việc nói thẳng đi. Đôi mắt của cha Dương đột nhiên sáng lên, người mà tôi muốn giết chính là Quý Bằng Đào, sinh viên Đại học Bắc Kinh, là người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở tỉnh S năm ngoái. Người trong phòng nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu cho người đàn ông mặc quần áo bông ở cửa lập tức lấy giấy bút trong tay ra đưa cho ba Dương. Ba Dương cầm lấy giấy bút, sửng sốt hỏi, cái này có gì? Người trong phòng cười cười, ai yêu cầu tôi làm gì thì phải để lại một ít bằng chứng, đề phòng sau khi tôi giết người mà ngươi không nhận nợ. Cha Dương cười nhạt, tôi vừa đưa tiền cho các người rồi. Số đấy cũng gần 1.000 tệ đấy, đây là thu nhập 3 tháng qua của nhà hàng Chu Đào. Trước khi có người trong phòng lên tiếng, người đàn ông mặc quần áo độn bông đứng trước cửa cười khẽ. Chỗ kia mới bao nhiêu tiền chứ? Đó chỉ là phí cầu đường thôi. Cha Dương giật mình, vậy để nhờ HK làm việc thì tốn bao nhiêu tiền? Người đàn ông mặc áo bông duỗi ba ngón tay nói, số này trở đi. Dương cha dọa đến trực tiếp lùi lại một bước, cười cứng ngắc với người đàn ông mặc áo bông, vậy tôi trước không làm nữa, anh có thể trả lại tiền tôi trước đưa được không? Người đàn ông mặc áo bông nhìn cha Dương như đang nhìn kẻ ngốc, ông đang mơ cái gì vậy thế? Thỉnh thần thì dễ đưa thần mới khó, 1.000 tệ của ông chỉ là phí qua đường mà thôi. Cha Dương cao mày, xoay người rời đi, tôi không cần tiền nữa, bỏ đi. Vừa đi đến cửa sân liền bị hai người chặn lại ở cửa, muốn đi cũng được, dựa theo quy củ, lưu lại một ngón tay. Cha Dương sợ hãi tái mặt, không ngừng nuốt nước bọt, cái này. Người đàn ông mặc áo bông cười nói, chúng tôi ra mặt cho HK. Nhất định sẽ thấy máu, nếu ngươi cứ như vậy rời đi, đây không phải là nện chiêu bài HK chúng ta sao? Cha Dương chỉ có thể quay đầu lại, cứng ngắc cười với bóng người trong phòng, vừa rồi là tôi có cử chỉ điên rồ, không phải chỉ là viết giấy cam kết thôi sao, tôi viết. Nhìn thấy cha Dương run rẩy viết cam kết, người đàn ông mặc quần áo bông bước tới kiểm tra, sau đó đưa giấy cho HK ở trong phòng. Người trong phòng liếc nhìn lá giấy cam kết, sau khi nhìn thấy chữ ký của cha Dương ở góc dưới bên phải tờ giấy, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trước đem bản cam kết giao cho ta, sau khi ta giết chết Quý Bằng Đào kia, ngươi có thể đưa cho ta số tiền còn lại, ta sẽ giúp ngươi tiêu hủy bản cam kết này. Cha Dương gật đầu, vậy thì cái việc này làm phiền HK. Nếu có thể giết chết Quý Bằng Đào, 3.000 kia cũng đáng. Sau khi cha Dương rời đi, cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước ra hóa ra là một bàn tử. Người mặc áo bông lập tức đưa 1.000 tệ trong tay cho bàn tử. Bàn ca, số tiền này nên làm gì đây? Bàn tử chỉ lo cúi đầu nhìn bản cam kết trong tay, mí mắt đều không nhấc một chút. Ba người các ngươi chia nhau đi. Bàn tử vừa nói những lời này, người đàn ông mặc áo bông và hai người đứng ở cửa lập tức vui mừng khôn xiết, cảm tạ phần thưởng của bàn tử. Chương 140. Bàn tử sáng sớm hôm sau đã cầm giấy cam kết đi tìm Quý Bằng Đào. Đồ vật tôi đã lấy được, còn hố ông ta 1.000 tệ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Báo cảnh sao? Quý Bằng Đào nhíu mày lắc đầu. Vì cha Dương cha đã có thể để cho hai người kia từ cục cảnh sát ra, vậy khẳng định trong cục cảnh sát có người. Nếu bây giờ chúng ta báo cảnh sát, chính là đưa dê vào miệng cọp. Bàn tử cao mày nói, vậy chúng ta nên làm gì? Quý Bằng Đào khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói, cá lớn như vậy, nhất định phải mở tiệc lớn. Sau khi bàn tử rời đi, Quý Bằng Đào trực tiếp đi tới trước mặt Trần Tú Lan nói, mẹ, mẹ có thể giúp con một việc được không? Trần Tú Lan mờ mịt, mẹ có thể giúp con việc gì? Quý Bằng Đào cười nói, con đã tìm ra kẻ nhắm vào con và Chu Nam, nhưng nếu muốn xử lý hắn, con cần mẹ giúp con báo cáo vụ việc với đồn cảnh sát. Chu Nam còn đang cùng Chu Sáng Thành chơi xếp hình trong góc. Lúc Quý Bằng Đào nói lời này, Chu Sáng Thành cũng không thèm để ý. Chu Nam trực tiếp đứng dậy hỏi Quý Bằng Đào, người đó là ai? Quý Bằng Đào mỉm cười đối với Chu Nam, là cha của Dương Minh Kỳ, Dương Vinh Cương. Ông ta dự định ở tại chợ ma, nhưng đã bị anh phát hiện ra. Trần Tú Lan nghe vậy, lập tức trợn to hai mắt, ngay từ đầu chúng ta vốn không nên quan tâm đến chuyện của đại phòng. Dương Vinh Cương kia chắc chắn vì con đã giúp bác cả hố người ta 2.000 tệ, trong lòng ghi hận. Nghe Trần Tú Lan suy đoán, Quý Bằng Đào mỉm cười không nói gì. Anh luôn cảm thấy cha Dương không nhắm vào mình vì 2.000 tệ kia, mà chính là ông ta vừa nhìn thấy mặt anh liền nảy lên sát tâm. Trần Tú Lan thở dài nói với Quý Bằng Đào, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật muốn giáo cảnh sát chứ? Việc Dương Vinh Cương vừa có thể đem Cao Dân Anh cùng Chu Đào biến thành như thế, rõ ràng là có cục cảnh sát hỗ trợ. Nếu bây giờ bọn họ báo cảnh sát, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Trong mắt Quý Bằng Đào lóe lên một tia sáng, phải báo cảnh sát, nhưng chúng ta cần thay đổi phương pháp. Chu Nam cắn môi hỏi, phương pháp gì? Quý Bằng Đào nhìn vào mắt Chu Nam, chậm rãi cười nói, để mẹ mỗi ngày đều đi cục cảnh sát báo án, thừa dịp Dương Vinh Cương kịp phản ứng, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Trần Tú Lan như có điều suy nghĩ gật đầu, yên tâm, ta sẽ xử lý. Nếu để cho bà giết người phóng hỏa bà khả năng làm không được, nhưng để bà khóc lóc om sòm lăn lộn, vậy mỗi phút bà sẽ có hàng trăm cách. Lúc này, ba Dương vẫn đang uống rượu với đội cảnh sát trưởng tại nhà hàng Chu Đào. Cảnh sát trưởng tên là Hạ Phong, nhìn cha Dương đang tươi cười đầy mặt, Hạ Phong trực tiếp đứng dậy rót một ly rượu cho cha Dương. Lão đệ hiện tại xem như hết khổ, trong nhà có cái cửa hàng làm ăn phát đạt, lại còn kết hôn với Bộ trưởng Bộ Công Thương Tưởng. Cha Dương trực tiếp cười nói to, chỗ nào, vẫn là may mắn mà có lão ca anh khi đó trợ giúp. Nhà hàng Chu Đào này kinh doanh rất tốt, đặc biệt là món lẩu nhỏ do Chu Đào nghiên cứu ra, thu hút rất nhiều thực khách. Ngắn ngủi 2 tháng, ông ta đã kiếm được 1.066 tệ. Trong số đó, 600 là chia hoa hồng cho Hạ Phong. Cha Dương lại đưa cho Hạ Phong một ly rượu, hai người nhìn nhau đồng thanh mỉm cười. Sau khi uống được 3 hiệp, Hạ Phong liếc nhìn cha Dương, người đã ngà ngà say, trong mắt lóe lên tia sáng. Lão đệ, Minh Kỳ nhà ông hiện tại là cháu rể của Tưởng Bộ trưởng, có Tưởng Bộ trưởng quan tâm, đáng tiếc con trưởng nhà tôi hiện tại còn chưa tìm được việc làm. Cha Dương cao mày nói, chuyện nào có đáng gì, tôi sẽ trực tiếp tìm việc làm cho cháu trai tại nơi làm việc của tôi, ngày mai nó có thể tới báo cáo. Vốn dĩ ông ta còn lo lắng ông Dương sẽ tức giận nếu phát hiện mình lấy danh nghĩa của ông làm việc, nhưng hiện tại đã có Tưởng Bộ trưởng làm chỗ dựa, khí thế của ông ta cũng mạnh hơn một điểm. Hạ Phong trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng vẫn mỉm cười với cha Dương nói, tôi đã nói với con trai ta rồi, nhưng nó chỉ muốn vào làm trong Bộ Tư pháp, ông nhìn xem có thể hay không để cho nó đi theo chú ba của đi sau học. Nếu con trai ông ta đi làm cho cha Dương, vậy còn không bằng đi theo ông ta làm cảnh sản, ít nhất vẫn có sự hậu thuẫn của ông ta. Nghe Hạ Phong nói như vậy, ba Dương nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Đều là người thông minh, Hạ Phong muốn con trai mình đi theo chú ba, đơn giản là xem chú ba đã lớn tuổi, không làm được mấy năm liền muốn về hưu. Khi đó đến thời cơ, con trai Hạ Phong liền có thể nhà ở giang hồ mà hưởng trước ánh trăng. Tuy nhiên, đó là chú ba của ông ta, nhân mạch cùng tài nguyên đều nên giao cho mình, dù có lui về thì cũng là ông ta tiếp quản chứ, nếu không, vẫn sẽ có con trai của ông ta mà. Sao có thể cho phép một ngoại nhân đến nhặt nhạnh chỗ tốt? Cha Dương nheo mắt nhìn Hạ Phong, sau đó mỉm cười với Hạ Phong, chuyện này tôi không thể quyết định được. Chú ba của tôi nổi tiếng là người ngay thẳng, ngay cả Minh Kỳ của tôi được nuôi dưỡng trong tay chú ấy bao năm, dù có mắc lỗi cũng không nhận người thân. Hạ Phong nụ cười cứng ngắc nói, không sao, tôi hiểu được. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt thành nắm đấm. Lúc trước cầu mình hỗ trợ, ông ta còn ồn ào nói về mối quan hệ của mình với ông Dương. Hiện tại mình đã nhờ ông ta hỗ trợ, liền tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Ngày hôm sau, Trần Tú Lan trực tiếp làm theo yêu cầu của Quý Bằng Đào, đi đến đồn cảnh sát. Trưởng cục các ngươi đâu? Ta muốn báo án. Cảnh sát trực ở cửa nhìn thấy Trần Tú Lan mở miệng đã đòi cục trưởng cảnh sát. Đầu tiên, anh ta nhìn trang phục của Trần Tú Lan từ trên xuống dưới, sau đó hét lên với Trần Tú Lan, gì, muốn báo án trực tiếp qua cửa sổ bên kia đăng ký. Trần Tú Lan gật đầu, trực tiếp đi về phía cảnh sát chỉ phương hướng, tôi muốn báo án, chính là con rể của tôi đang êm đẹp đi trên đường, kém chút bị xe đạp đụng ngã. Viên cảnh sát đăng ký nghe xong lời này, không khỏi thở dài nói, gì, xe đạp đụng ngã không chết người. Trần Tú Lan nghe vậy, liền xắn tay áo tức giận chửi bới viên cảnh sát đang đăng ký, cái gì, đụng không chết người à? Thế thì ngày nào tôi cũng dùng xe đạp đụng anh nhé, để xem có đâm chết người không? Cảnh sát gật đầu chiếu lệ, được rồi, tôi đăng ký cho gì? Trần Tú Lan chống tay lên hông, hừ lạnh nói, đương nhiên là không được, kẻ đụng vào con rể của tôi đã bỏ chạy ngay tại chỗ, giờ cậu còn phải đi bắt hắn ta lại, còn bắt hắn bồi thường tiền thuốc men. Cảnh sát đăng ký móc méo miệng, được rồi, đến lúc đó có tin tức sẽ thông báo cho dì, dì đi về trước đi. Nhìn sự việc gần như đã xong, Trần Tú Lan quay người rời đi. Chỉ là trong mấy ngày kế tiếp, Trần Tú Lan mỗi buổi sáng sẽ đến đồn cảnh sát để trình báo tội ác. Nguyên nhân cũng rất đa dạng, chẳng hạn như bị người khác đẩy ngã, rồi bị đá từ trên trời rơi xuống đánh bất tỉnh, còn bị người cầm cây đập trúng. Trần Tú Lan đến thường xuyên đến mức, cảnh sát ở đồn cảnh sát nhìn thấy bà đều muốn trốn đi, ngay cả cảnh sát trưởng cũng không ngoại lệ. Tin tức Quý Bằng Đào là người xui xẻo cứ như thế được lan truyền, thậm chí còn xuất hiện trên các tờ báo lá cải ở Bắc Kinh. Chấn kinh, cựu học sinh đứng đầu kỳ thi đại học tự nhiên gặp không may, đây là đạo đức dặn dẹo, hay vẫn là nhân tính biến mất. Quý Bằng Đào gì để cho thương thế của anh càng thêm rất thật, ngay cả chân cũng trực tiếp bó thạch cao, chống gậy đến lớp mỗi ngày. Ông Tiền cảm động trước sự kiên trì của anh, còn đề nghị cho Quý Bằng Đào nghỉ phép nửa tháng, nhưng Quý Bằng Đào vẫn nhất quyết phải đến trường hàng ngày. Lúc này, cha Dương đang ngồi một mình trên sofa, khuôn mặt bình tĩnh, biểu lộ càng phát ra bất thiện. Ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền như vậy, đổi lấy HK chỉ làm những trận đánh nhỏ này. Đã một tuần trôi qua, Quý Bằng Đào đã không có chuyện gì xảy ra, thanh danh ngược lại là càng truyền càng xa. Nhận thấy sự việc ngày càng trở nên tồi tệ, nếu là bỏ mặc HK như thế chơi xuống dưới, có thể một ngày nào đó tin tức sẽ đến tai ông Dương. Cha Dương suy nghĩ hồi lâu rồi chạy thẳng đến nhà riêng nơi lần đầu tiên ông ta gặp HK. Nhưng cha Dương đợi bên trong cả ngày cũng không thấy anh H hai người đàn ông mặc quần áo vải bông lúc trước. Cha Dương vừa về đến nhà, Quý Bằng Đào cũng đã nhận được tin tức, trong mắt hiện lên một nụ cười. Lưới đã được giăng lên, đã đến lúc bắt cá. Chờ cha Dương về đến nhà, tình cờ nhìn thấy Hạ Phong, người đã đợi ông ta rất lâu trước cửa nhà. Không hiểu sao, cha Dương luôn có dự cảm không lành khi nhìn những cảnh sát phía sau Hạ Phong. Mẹ Dương lao ra khỏi nhà, đau lòng hét lên với cha Dương, đi nhanh đi, bọn họ tới bắt ông đấy. Cha Dương nuốt khan, trong đầu có vô số suy đoán. Ông ta trực tiếp đi về phía trước, cười cứng ngắc với Hạ Phong rồi nói, anh Hà dẫn một nhóm người đến cửa nhà tôi, đây là có chuyện gì vậy? Hạ Phong nghiêng đầu, cố ý nhướng mày, sau đó lấy ra một tờ giấy trong tay, cười nói, đây là người bị hại Quý Bằng Đào ở hiện trường nhặt được cái này, anh ta đang kiện ông. Nhìn mảnh giấy trong tay Hạ Phong, cha Dương đã mộng rồi, không biết làm thế nào giấy cam kết mà ông ta viết lại rơi vào tay Quý Bằng Đào. Trong đầu ông ta có suy đoán, nhưng ông ta không thể tin một Quý Bằng Đào, thanh niên mới 20 tuổi, lại có thể đem ông ta đùa nghịch đến xoay quanh. Cha Dương nuốt khang, trực tiếp mỉm cười với Hạ Phong, anh Hà, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hạ Phong quay người liếc nhìn đám cảnh sát phía sau, lập tức phía sau tản ra xung quanh, hút thuốc thì hút thuốc, uống rượu uống rượu. Cha Dương đi tới trước mặt Hạ Phong, nhỏ giọng nói với Hạ Phong, tôi đồng ý lời đề nghị của ông trước đó, ngày mai tôi sẽ đi tìm chú ba của tôi. Hạ Phong thở dài, mỉm cười lắc lắc giấy cam kết trong tay, lão đệ a, không phải đại ca không giúp đệ, nhưng sự việc của đệ lần này ảnh hưởng quá lớn. Trong mắt cha Dương hiện lên một tia hoảng sợ, run rẩy nói với Hạ Phong, có thể lớn bao nhiêu, tờ giấy cam kết này không phải đã ở trong tay anh rồi sao? Anh đem đi hủy, chẳng phải sẽ không có chứng cứ sao? Hạ Phong chắp tay sau lưng cười nói, đúng là trong tay tôi có bản gốc, nhưng bản sao của giấy cam kết này hiện đang bay khắp bầu trời. Tất cả các tờ báo lớn nhỏ ở thủ đô đều đã nhận được tin này, hiện còn đang dây quanh đồn cảnh sát, chờ tôi mang ông về đấy. Đồng tử của ba Dương đột nhiên co rút lại, toàn thân run rẩy. Ông ta vội vàng giương tay nắm lấy cánh tay Hạ Phong, cùng lắm thì tôi đem nhà hàng Chu Đào tặng cho ông được không? Hạ Phong vẫn lắc đầu, nếu chuyện không lớn như vậy, có lẽ ông ta đã đồng ý. Nhưng hiện giờ báo chí ở Bắc Kinh đều đang chờ ông ta đưa ra lời giải thích. Nếu bây giờ ông ta bao che cha Dương, chẳng phải là đem đầu của mình buộc lên dây lưng quần của ông ta sao? Mẹ Dương và Dương Minh Kỳ chỉ có thể ở nhà, nhìn ba Dương bị mang đi từng bước một, đến khi không thấy cha Dương nữa, mẹ Dương trực tiếp ngồi liệt xuống đất, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Minh Kỳ đi tới đi lui trong phòng khách, nghe mẹ Dương thở dài, Dương Minh Kỳ lông mày càng nhíu chặt, nếu không được, chúng ta đi tìm ông nội Diện Diện cầu cứu. Mẹ Dương cao mày, ông nội của Diện Diện có thể giúp chúng ta sao? Thà đi gặp chú ba còn hơn đi gặp ông ta. Dương Minh Kỳ lắc đầu, ông ba từ trước đến nay đều cương trực công chính, đừng nói ba con, cho dù ta có chuyện gì, ông ấy cũng chỉ nói đây là quốc gia trừng phạt thôi. Mẹ Dương trán đầy mồ hôi, bà ta điên cuồng ma sát ngón tay, nhịp tim càng ngày càng nhanh, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Dù sao con cũng không phải cháu trai ruột của ông ta, cho nên đãi ngộ khẳng định sẽ kém. Nếu ta trao đổi tin tức về cháu trai ruột của ông ta trao đổi, dù không đồng ý thì ông ta cũng phải đồng ý. Cha Dương đã bị bắt đi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đưa cha Dương ra ngoài. Về phần ông Dương sau khi biết đứa trẻ kia vẫn còn sống, sẽ có phản ứng gì, vậy cũng là chuyện sau đó. Chỉ cần ông Dương đồng ý thả cha Dương, vậy tức là ông cũng coi như phá lệ, cũng coi như lạm dụng chức quyền. Bây trong tay mình coi như cũng nắm được ông ta, vừa nghĩ như thế, vẫn là bọn họ chiếm ưu thế. Chương 141. Chờ mẹ Dương đưa Dương Minh Kỳ đến khu nhà A để tìm ông Dương, cũng tình cờ gặp ông Tưởng ở cửa. Ông Tưởng nhìn Dương Minh Kỳ, đầu tiên cao mày, sau đó vẫy tay với Dương Minh Kỳ, ta vừa định đi tìm cháu, ba cháu là có chuyện gì vậy? Dương Minh Kỳ lau mồ hôi trên trán, đối với ông Tưởng cười chột dạ một tiếng, cha cháu là bị oan. Ông Tưởng cẩn thận nhìn Dương Minh Kỳ, sau đó lạnh lùng nói với Dương Minh Kỳ, Diện Diện đã trở về quân đội, sau này không có việc gì thì đừng quấy rầy nó. Mẹ Dương vẫn đứng ở bên cạnh thấy vậy lập tức đi tới giải thích, chú Tưởng, chú cứ yên tâm. Ba của Minh Kỳ là bị oan, chúng ta là đến gặp ông ba để giúp đòi công đạo, cha nó sẽ sớm được thả ra. Ông Tưởng gật đầu, vậy thì chúc gia đình cháu sớm ngày đoàn tụ. Báo chí đều đã đăng, rõ ràng là chữ viết của cha Dương, chẳng lẽ còn có người kề dao vào cổ ép ông ta giết. Một nhà này rõ ràng là không phải loại lương thiện gì, cứ việc muốn báo thù cho con trai út, nhưng ông sẽ không đẩy cháu gái mình vào hố lửa. Nhìn ông Tưởng rời đi, mẹ Dương nghiến răng nghiến lợi nói thẳng với Dương Minh Kỳ, yên tâm đi, về sau mẹ sẽ tìm cho con một người vợ tốt hơn Tưởng Diện Diện gấp trăm lần. Dương Minh Kỳ cụt mắt xuống, không nói gì. Cũng không phải anh ta có tình cảm sâu đậm với Tưởng Diện Diện, mà là anh ta không thích cảm giác úp mặt xuống đất, để người khác tùy ý dẫm đạp lên mình. Ông Dương đang ăn ở nhà, vẫn như cũ là bánh bao chay, kèm một cốc nước đun sôi. Đang ăn nửa chừng bánh bao thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ông Dương đành phải đặt bánh bao trên tay xuống. Vừa mở cửa, mẹ Dương đã lao về phía ông Dương, miệng bên trong còn lớn tiếng hô, chú ba, Vinh Cương đã bị bắt đi rồi, chú mau cứu anh ấy đi. Ông Dương nhướng mày, cũng không nói chuyện. Ngay khi đồn cảnh sát đến nhà họ Dương để bắt người, thư ký của ông Dương đã báo tin cho ông, hỏi ông có cần giúp đỡ không. Nhưng ông Dương trực tiếp từ chối, pháp luật là nền tảng của quốc gia, không ai có thể chà đạp lên pháp luật. Nếu Dương Vinh Cương đã làm sai chuyện, vậy nó nhất định phải bị pháp luật trừng trị, ngay cả cháu trai của ta cũng không có ngoại lệ. Mẹ Dương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ông Dương, dưới khóe miệng rũ xuống, trên mặt không có ý cười. Ông có muốn biết tung tích cháu trai nhỏ của ông không? Nếu ông cứu được Vinh Cương, tôi sẽ nói cho ông biết. Trong mắt ông Dương hiện lên một tia không thể tin được, ông trầm giọng nói thẳng với mẹ Dương, lời này của cô là có ý gì? Mẹ Dương toàn thân run rẩy, sau khi hít một hơi thật sâu, bà ta cắn răng nói với ông Dương, nó còn chưa chết, chỉ cần ông cứu được Vinh Cương, tôi sẽ nói cho ông biết tung tích của nó. Ông Dương mở to mắt, thở hổn hển trừng mắt nhìn mẹ Dương, cô là đang uy hiếp tôi à? Cháu trai của ông biến mất, tám phần là liên quan đến vợ chồng Dương Vinh Cương. Ông còn chưa tìm bọn họ tính sổ, thế mà mẹ Dương lại còn dám dùng chuyện của cháu trai mình uy hiếp. Nhìn sắc mặt ông Dương càng ngày càng xấu, Dương Minh Kỳ chỉ có thể tiến lên đứng giữa mẹ Dương và ông Dương, cười cứng ngắc nói, ông ba, mẹ cháu không có ý đó, chỉ cần ông giúp cha cháu nói hai câu hữu ích, mẹ cháu lập tức nói ra tin tức của em họ. Ông Dương vung tay lên, đẩy Dương Minh Kỳ ra. Ông vốn còn tưởng rằng Dương Minh Kỳ không biết chuyện này, nhưng không ngờ anh ta lại biết nhiều hơn ai hết. Đáng thương mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn 18 năm, kết quả nuôi ra một chó đồ chơi như thế. Ngược lại, mẹ Dương vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt ông Dương, rất có một loại cảm giác dò mẻ không sợ rơi. Sao nào? Ông đã nghĩ kỹ chưa? Đôi tay giấu dưới tay áo của ông Dương siết chặt thành nắm đấm, trên cổ ông nổi gân xanh. Vốn dĩ ông muốn từ chối thẳng thừng, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, vẫn còn có chút do dự. Một bên là đứa cháu trai mà ông đã suy nghĩ suốt 20 năm, một bên là nguyên tắc mà ông đã tin tưởng suốt 80 năm. Ông cũng không biết phải lựa chọn như thế nào, như thế chỉ cần lựa chọn sai cái nào, thì chính là ông sẽ hối hận suốt đời. Mà Giang Khả cũng đọc được tin tức về việc Dương Vinh Cương thuê người giết Quý Bằng Đào trên báo. Cô ấy sợ hãi ôm tiểu hổ tử vào lòng liền chạy đến để hỏi thăm tình hình. Chu Nam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nam cười với Giang Khả, không có gì to tát, Dương Vinh Cường không phải là đã bị bắt ở đồn cảnh sát rồi sao? Giang Khả thở dài, Dương Vinh Cường bị bắt, nhưng người ta còn có người phía sau, em thật sự cho rằng ông ba của ông ta là người ăn chay sao? Nghe lời nói Giang Khả, Chu Nam không khỏi nhíu mày. Kỳ thật, điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là ông ba của Dương Minh Kỳ. Dù là những gì cô nhìn thấy hay những gì cô học được từ nơi khác, thì ông ba của Dương Minh Kỳ là một người có quyền lực, hơn cả ông nội của Tưởng Giao Giao. Ông đã làm sĩ quan hơn 40 năm, tham gia vô số cuộc chiến tranh, không quá lời khi gọi ông là nguyên soái khai quốc, lúc trước bị chuyển xuống, là vì ông đã phản đối ý tưởng. Trong lúc Chu Nam và Giang Khả đang trò chuyện, Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử lặng lẽ đi đến bên bàn này, lấy thứ gì đó trong tủ ra, sau đó cùng nhau rút vào gầm bàn thì thầm. Chu Nam ban đầu lo lắng vì việc của ông Dương, nhưng khi phát hiện Chu Sáng Thành và Tiểu Hổ Tử đã mất tích, thì bị dọa đến sợ khải. Cô lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, chỉ thấy hai cậu bé đang ngồi xổm dưới gầm bàn. Chu Nam khẽ cau mày, đi về phía trước kiểm tra tình hình, mới phát hiện Tiểu Hổ Tử cư nhiên đang cầm một cái bình màu trắng, còn từ bên trong ngược lại đổ đồ vật ra ăn. Chu Nam cảm thấy bình thuốc màu trắng này trông đặc biệt quen mắt. Chờ cô kịp phản ứng, thì đồng tử co rút lại, cô nhanh chóng lấy thứ từ trong tay Tiểu Hổ Tử ở dưới gầm bàn ra. Chu Nam ngồi xổm trên mặt đất, đem thứ vừa lấy từ tay Tiểu Hổ Tử đặt vào lòng bê àng tay mình, rồi một tay vỗ mạnh vào lưng Tiểu Hổ Tử, lo lắng hét lên, nhanh phun ra, nhanh phun ra. Giang Khả sửng sốt, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Nam trên mặt tràn đầy hoảng sợ, động tác tay vẫn không ngừng, cho đến khi Tiểu Hổ Tử ho một tiếng, phun ra từ trong miệng mấy thứ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. đây là thuốc tránh thai của tôi, có lẽ hơi ngọt nên tiểu hổ tưởng là ăn kẹo nên ăn. Tiểu hồ tử ho khan, nước mắt lưng tròng nhìn Chu Nam, thế nhưng đây kỳ thực là kẹo mà. Ở nhà cậu ăn đồ ngọt thì chỉ bị mắng một chút, không có nghĩ còn bị đánh. Lần này đổi thành Chu Nam ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Tiểu hổ tử dùng tay áo lau nước mắt nói, đây là kẹo mà thạch đậu mà con vất vả để dành tiền để mua. Chu Nam nuốt nước miếng, nghiêng đầu, kinh hãi nhìn tiểu hồ tử, sao kẹo đường đậu của con lại ở trong bình thuốc của mẹ? Tiểu hồ tử bất mãn nhìn Chu Nam, nếu con để nó trong nhà con, mẹ con vừa lau nhà sẽ nhìn thấy. Chu Nam khóe miệng giật giật, chỉ có thể cứng ngắc cười với tiểu hồ tử nói, vậy thuốc của mẹ đâu? Chu Sáng Thành nghe vậy lập tức đứng dậy giơ tay đáp, con biết, bọn con đem chúng giấu trong chậu hoa dưới ghế xích đu. Chu Sáng Thành nói xong liền nắm tay Chu Nam đi về phía chậu hoa, thấy vậy, tiểu hổ tử cũng đi theo. Chu Nam nhìn Chu Sáng Thành và tiểu hổ tử dùng bốn cái tay nhỏ lục lọi trong chậu hoa, lần lượt nhặt ra từng viên thuốc màu trắng. Chu Nam lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn tư thế đào đất điêu luyện của Chu Sáng Thành, có thể thấy rõ đây không phải lần đầu cậu làm việc này. Nói không chừng chính Chu Sáng Thành ra ý tưởng giấu kẹo đường đậu trong lọ thuốc của mình. Chỉ có Chu Sáng Thành biết trong tủ của cô có lọ thuốc. Sau khi Chu Sáng Thành và tiểu hổ tử lấy hết thuốc ra, bọn chúng kích động nhìn Chu Nam như là muốn được khen ngợi. Chu Nam tức giận đến dùng tay trái mạnh mẽ nhéo nhéo người mình mấy cái, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn trời thở dài, hiện tại mẹ cần lẳng lặng, con tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt mẹ. Chu Sáng Thành cau mày, nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Chu Nam, mẹ, lẳng lặng là ai? Tiểu hổ tử nhìn Chu Sáng Thành thở dài, em ngốc à, lẳng lặng chính là nhũ danh con gái, nói không chừng mẹ em đang định sinh em gái cho em đấy. Tiểu hổ tử vừa nói xong, Giang Khả không khỏi cười lớn, ôm lấy tiểu hổ tử đi ra ngoài, hôm nay thật xin lỗi, bây giờ chị sẽ đưa thằng bé về nhà, không gây phiền toái cho em nữa. Sau khi Quý Bằng Đào trở về nhà, Chu Nam đã nói với Quý Bằng Đào về chiến công của hai cậu bé, em chưa từng xuất hiện ảo giác. Cái bình thuốc kia bên trong thật không phải là thuốc, mà là những kẹo đường đậu của tiểu hổ tử. Quý Bằng Đào mặc dù cũng có chút kinh hãi, nhưng cũng chỉ có thể an ủi Chu Nam, không sao, chúng ta chỉ là làm có một lần, sẽ không chính xác như vậy. Chu Nam vẻ mặt buồn bã, không biết vì sao, nhưng cô luôn có một loại dự cảm không lành. Ban đêm, Chu Nam đang ngủ ngon lành, đột nhiên phát hiện Quý Bằng Đào lại bắt đầu nằm mơ, hai tay run rẩy trong không trung. Anh còn hét lớn, không được qua đây, không được qua đây, ta không có tiền, ta không có tiền. Chu Nam trợn mắt nhìn Quý Bằng Đào, nghe anh nói mớ, trong đầu Chu Nam đã tưởng tượng ra một vở kịch bổ não. Ban ngày anh còn nói, không có lợi hại như vậy, sẽ không một lần chính xác. Thế mà đến đêm liền lộ nguyên hình, so với mình còn lo lắng hãi hùng. Nhưng thành thật mà nói, Chu Nam đã lâu không nghe thấy Quý Bằng Đào trong nói chuyện trong mơ, đột nhiên nhìn thấy Quý Bằng Đào đang nằm mơ khiến Chu Nam có chút hoài niệm. Chu Nam cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trong lời nói mê của Quý Bằng Đào, mà Quý Bằng Đào lúc này còn đang giãy giụa trong giấc mơ. Trước mặt anh xuất hiện một con búp bê phấn điêu ngọc trác, dáng dấp cùng Chu Nam giống nhau như đúc, dùng ra chân liền hướng mình chạy tới. Rõ ràng răng cũng còn không có dài đủ, nhưng vẫn điên cuồng hướng anh đòi đồ vật. Ba ơi, con muốn uống sữa mạch nha, con muốn bánh ngọt, con muốn mua đồ chơi. Phản ứng đầu tiên của Quý Bằng Đào là lắc đầu từ chối. Nhìn Quý Bằng Đào lắc đầu, cô bé mặt nhăn lại thành cái bánh bao, cô bé búp bê không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ là nước mắt lưng tròng nhìn Quý Bằng Đào. Nhìn khuôn mặt giống hệt Chu Nam, Quý Bằng Đào cảm thấy rất đau lòng, ôm đứa bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành, mua mua, ba ba mua cho con. Đợi đến bình minh ló rạng, Quý Bằng Đào cảm thấy mình đổ mồ hôi đầm đìa. Nghĩ đến đứa bé mà mình mơ thấy tối qua, anh vô thức nhìn vào bụng Chu Nam, anh hẳn không có lợi hại như vậy, cũng không có xui xẻo như vậy chứ. Phần 26 đến đây là hết, hẹn mọi người phần cuối vào ngày mai.